Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581: Thế gian xinh đẹp nhất hoa lửa. Chương 327: Thế gian xinh đẹp nhất hoa lửa. Trong đình viện cây kia, cây hoa anh đào cành cây trên sớm đã không có hoa anh đào nở rộ, chỉ còn lại một cây lá vàng. Gió sớm thổi qua, tựa như là rơi ra một trận kim sắc mưa. Okita Suzy giơ lên gương mặt, hít thật sâu một hơi, thưởng thức thế giới này để hắn lưu luyến hương vị. Sau đó mở mắt, đối Trương Hằng nói: Ta sư tòng Natural lưu đời thứ ba trưởng môn Kondo Susuke lão sư. 19 tuổi lúc lấy được miễn hứa giai truyền. Sau đó cùng sư huynh Kondo Dũng cùng đi đến Kinh Đô. Gia nhập Shinsengumi, tham dự đối trước cục trưởng Shirizawa Kamo, Uchiyama Hikojiro ám sát, cùng về sau Ikeda phòng hành động. Trừ cái đó ra còn có to to nhỏ nhỏ nhiệm vụ. Ta không nhớ rõ mình đến tột cùng từng giết bao nhiêu người. Đao pháp của ta cũng càng ngày càng tốt. 6 tháng trước tại dân, chúng ta đã từng sóng vai mà chiến. Nhưng là nếu như ngài còn lấy khi đó ánh mắt đến đối đãi ta, tiếp xuống chỉ sợ cũng phải ăn thiệt thòi. Okita dừng một chút, sinh bệnh trong khoảng thời gian này ta không có chuyện để làm, chỉ có thể mỗi ngày suy nghĩ lung tung đến làm dịu thống khổ. Mà trong lúc này ta nghĩ đến nhiều nhất liền là đao pháp. Ta không sai biệt lắm nhớ lại trước đó tất cả chiến đấu. Từ đó tìm kiếm cùng suy nghĩ ta có thể đề cao địa phương. Lại tốn một đoạn thời gian rất dài điều dưỡng, cho nên ta cũng không hề nói dối. Hiện tại đích thật là ta tinh thần cùng thân thể trạng thái tốt nhất. Đúng lúc ta gần nhất cũng một mực tại vội vàng tăng lên chính mình. Trương Hằng gật đầu nói, nhìn đến chúng ta có thể lẫn nhau xác minh một chút mình trong khoảng thời gian này đến nay đoạt. Được, vui vẻ tòng mệnh. Okita Suzy nói xong giơ lên trong tay đao gỗ, bày ra một cái khởi thế. Sau một khắc, cả người hắn khí chất đều biến đổi, không còn trước đó kia cỗ tử khí. Cả người lại lần nữa tỏa ra vô tận sức sống cùng sinh cơ. Quả thực liền muốn để người quên đi trên người hắn bệnh nặng. Nếu như nói Kirino Toshiaki giống như là một con mãnh hổ xuống núi, vậy bây giờ Okita Suzy tựa như là ban đêm bờ sông treo cao một vòng minh nguyệt. Hắn đem cái bóng của mình đầu nhập trong nước sông, nhìn có thể đụng tay đến, nhưng mà lại xa cuối chân trời. Cẩn thận, a bộ tiên sinh, Okita Suzy nói xong, đao gỗ bày lại nghiêng người về sau, đồng thời bước chân bắt đầu di động, nhẹ nhàng tựa như tiêu bên trong hồ điệp. Cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới Trương Hằng trước người. Mà so bước tiến của hắn càng nhanh chính là trong tay hắn đao gỗ. Một đao chém xuống, trái lại Trương Hằng lại là đứng tại chỗ không có làm sao động đậy. Bất quá ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi Okita Suzy, hai tay tại đao gỗ đánh xuống. Trong nháy mắt vững vàng tiếp nhận một đao kia. Nhưng là sau một khắc, Trương Hằng khẽ ồ lên một tiếng. Okita đao gỗ vậy mà từ trong tầm mắt của hắn biến mất không thấy gì nữa. Sau đó bất quá một cái chớp mắt, chuôi này đao gỗ lại xuất hiện lần nữa. Chính xác đập vào sống dao của hắn bên trên. Trương Hằng trong tay đao gỗ trầm xuống phía dưới. Okita giao di không có lãng phí cơ hội khó có này. Một cái trực kích đâm về phía Trương Hằng rộng mở ngực. Nhưng mà Trương Hằng gặp nguy không loạn. Hắn tại sóng biển bên trong rèn luyện ra thân pháp lần nữa đến giúp hắn. Trương Hằng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nghiêng người, để qua một đao kia. Bất quá cái này vẻn vẹn chỉ là một mới bắt đầu. Okita cướp được tiên cơ sau công kích liên miên bất tuyệt, mà lại một đao sau một đao góc độ xảo trá. Đao phong mang theo trên đất lá rụng, tựa như là một thiên hoa lệ chương nhạc. Trương Hằng có thể rõ ràng cảm giác được Okita trước đó cũng không phải là đang nói khoác lác. hắn cùng Dần đêm đó so sánh thật có tăng lên rất nhiều. Nếu như bây giờ đứng ở trước mặt hắn là Kirino Toshiaki, đại khái suất sống không qua 20 chiêu. Cân nhắc đến hắn hiện tại tình trạng cơ thể đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Nên nói không hổ là 19 tuổi liền lấy đến miễn hứa giai truyền thiên tài đao khách sao? Trương Hằng rất hiếu kỳ vị này Shin Sengumi đệ nhất cao thủ. Bị hậu thế ca tụng là mạc mạt thiên đao nam nhân. Không phải như thế tráng niên mất sớm. Về sau đến tột cùng có thể đạt tới như thế nào độ cao? Đáng tiếc, đây là một cái chú định sẽ không có người biết đến đáp án. Bất quá cũng may tại hắn điểm cuối của sinh mệnh thời khắc. Còn có hai người có thể tận mắt nhìn thấy vị này cao thủ tuyệt thế cuối cùng khẽ múa. Từ hai người giao thủ thứ nhất khoảnh khắc, Koyama Akane liền không nhịn được nín thở. Đối với đồng dạng tu tập đao đạo nàng tới nói thế gian này không có cái gì có thể so sánh trận. Chiến trước mắt này càng động nhân chói mắt. Hai cái có lẽ là lúc ấy mạnh nhất đao khách nam nhân liên thủ kính dâng ra cuộc chiến đấu này. Tại cái tiểu viện này bên trong cũng không kinh thiên động địa. Nhưng mà lại cho nàng mang đến một loại thẳng đến linh hồn xúc động. Thẳng đến một số năm sau, Koyama Akane cũng trở thành một phương cao thủ. Lại nhớ lại lên một trận chiến này đến vẫn như cũ có thể từ đó đạt được rất nhiều thu hoạch. Dần một trận chiến sau Trương Hằng đều nhanh quên đi mình bao lâu không tiếp tục tại cùng người. Động thủ thời điểm cảm nhận được áp lực. Đây chính là thiên phú trên chênh lệch sao? Khi hắn còn tại cố gắng khiêu chiến kinh đô các đại đạo trận. Một chút xíu tăng lên mình thời điểm. Okita Zouji cũng đã vô thanh vô tức đuổi kịp hắn. Ai cũng không biết cái này bị ốm đau chỗ tra tấn đại nam hài tại thời khắc sinh tử lại có như thế. Nào lĩnh hội, hiện tại hai người lần nữa đứng ở cùng một hàng bắt đầu bên trên. Thế gian này, tối nhẹ nhàng vui vẻ sự tình không ai qua được kỳ phùng địch thủ. Rượu gặp chi kỷ, không cần bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ. Trương Hằng cùng Okita Suzy đều có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau truyền lại đạt ra tâm ý. Đây là một loại tâm hữu linh tê, huyền chi lại huyền cảnh giới. Okita Suzy mắt sáng rực lên, tựa như trên bầu trời tinh thần. Sau đó khóe miệng của hắn cũng cùng theo dơ lên, lộ ra kia đã lâu thuần chân lại cởi mở tiếu dung. Mà tới đối đầu lại là một bên khác Trương Hằng. Cái sau bỗng nhiên nhắm mắt lại, trước đó Koyama Akane truyền thụ cho hắn. Hắn thấy không có chỗ nào dùng tâm cảnh tu hành khẩu quyết tại thời khắc này lại là đột nhiên xông lên trong lòng của hắn. Trương Hằng tự nhiên mà vậy tiến vào đến Koyama minh tâm lưu nói tới cố thủ bản tâm trạng thái. Giờ khắc này hắn mặc dù nhắm mắt lại, nhưng mà còn lại tứ cảm lại trước nay chưa từng có nhạy cảm. Sự biến động trong lòng, lưỡi đao chỗ hướng, vậy mà tại Okita như ngân hà sán lạn đao pháp bên trong thủ đến bất động như núi. Trong bất chi bất giác, có nước mắt từ Koyama Akane trong mắt trượt xuống, là mắt thấy thế gian này tối động người một màn. Đây là nhân loại đáy lòng đối với mỹ hảo sự vật chỗ cộng đồng truy cầu. Nàng có thể nhìn ra vô luận là Trương Hằng hay là Okita Suzy đều không tiếp tục lưu thủ. Trong trận chiến này không giữ lại chút nào kính dâng ra mình hết thảy. Nhất là Okita, hắn quả thực là tại lấy một loại đốt đốt phương thức của mình để chiến đấu. Chỉ vì bắn ra kia chớp mắt hoa lửa, Trương Hằng cũng đã quên đi mình đang tìm kiếm đột phá chuyện này đến. Toàn thân toàn ý vùi đầu vào chiến đấu bản thân đi lên. Liền ngay cả bên tai xẹt qua hệ thống nhắc nhở cũng không có nghe được. Hắn ở trong lòng nhanh chóng suy tư tiếp xuống biến chiêu cùng phá chiêu. Bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt, hắn mồ hôi trên người đều bị bốc hơi mà lên, hóa thành lượn lờ khói trắng. Nhưng mà sau một khắc trước người hắn kia cỗ khí thế cường đại lại đột nhiên không có dấu hiệu nào. Biến mất không thấy gì nữa, giữa thiên địa một lần nữa quy về yên tĩnh, chỉ còn lại một mảnh trắng xóa đại địa, sạch sẽ, tựa như cái gì cũng không có. Nhưng mà Trương Hằng biết, thế gian này đã có nam nhân kia đã từng tới vết tích. Hắn mở mắt ra, thấy được, sớm đã lệ rơi đầy mặt Koyama Akane. Hết chương.